Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 834, số thứ tự 01. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, bắt đầu đi. Lý Chí bình tĩnh nói. Cùng Ngô Ưu các người nói chuyện lúc này trong ngực ôm bé gái cũng không để xuống. Đủ gặp đối với điểm không nhỏ cưng chiều. Bất quá bé gái cũng rất nghe lời. Biết Lý Chí nói chuyện. Đàng hoàng ôm Lý Chí cổ. Cũng không quấy rối. Đá tiến hóa. Chẳng qua là người máy A Mộc một số. Dù là coi như người máy A Mộc tính năng. Chỉ cùng thú biến dị phổ thông tương đương. Đối với Lý Chí cùng thành phố ngày tận thế. Người mà nói. Cũng đủ rồi, rất nhiều thứ đều là đơn độc mỏng, thành đoàn liền chớ bàn những thứ khác. Được, Ngô Ưu gật đầu, xoay người hướng người phía sau phân phó, chế tạo người máy A Mộc, chất liệu là một mặt, động lực nồng cốt là một mặt, chủ yếu nhất là cái này kiểu người máy bản thân chính là một loại giá rẻ hình sản phẩm. Chế tạo nó mục đích là vì xây đất liền mẫu ổ, phục vụ diễn sinh phẩm mà thôi. Khoảng cách xây đất liền mẫu ổ còn không phải là trong chốc lát có thể làm được. Có thể sản xuất chỗ người máy A Mộc. Sau này thành phố ngày tận thế rất nhiều sushi, rất lực, thậm chí một ít canh phòng đi săn hình nhiệm vụ liền đều có thể giao cho nó tới làm. Sức chiến đấu cũng không phải là chủ yếu nhất vấn đề. Bây giờ, thành phố ngày tận thế, trong tay đá tiến hóa. Số lượng phỏng đoán cũng không phải số ít. Mấu chốt vẫn là tính năng lên. Có thể hay không đạt đến mọi người theo dự liệu cường đại như vậy hoàn mỹ. Khởi động, đinh, ông, dụng cụ 90% trở lên. Đều là Lý Chí từ tinh tế thương minh bên trong mua về. Lại tiến hành lắp ráp, còn dư lại là 10%, tất cả đều là ở Lý Chí từ bên trong thế giới hiện thật. Mang về đủ cơ phận điều kiện tiên quyết, mới lắp ráp ở chung với nhau. Điều này sản xuất tuyến tính năng trước để qua một bên không nói. Ít nhất là lắp ráp tốt, có thể chạy, người máy A Mộc, phổ thông hình, một ngày có thể sản xuất nhiều ít đơn vị đi ra. Lý Chí nhìn trước mặt hỏi, toàn lực sản xuất nói, một ngày có thể sản xuất 500 cái. Ngô Ưu trả lời, Lý Chí nhíu mày lại, xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn nàng nói, số lượng tại sao biết cái này sao thiếu? Ta nhớ trên bản vẽ công xưởng xây tốt sau này, một ngày đỉnh cấp có thể sản xuất 100.000 người máy A Mộc, chứ? Làm sao bây giờ liền trên bản vẽ 10% năng lượng sản xuất cũng không đạt tới. Ngô Ưu cười khổ nhìn Lý Chí. Giải thích, ông chủ, trên bản vẽ đánh dấu là hoàn thiện đắt tiền cơ giới xanh sinh tuyến. Chúng ta bây giờ dùng điều này sản xuất tuyến. Đắt tiền liền trước không nói. Hoàn thiện không đầy đủ cũng tạm thời vẫn chưa biết được đâu. Nếu như thành công sản xuất thứ nhất chiếc người máy A Mộc, đang bảo đảm đủ nguyên liệu cùng động lực điều kiện tiên quyết, có lẽ có thể sản xuất 500 cái người máy A Mộc. Lý Chí kinh ngạc nói, ngươi ý này, một ngày 500 cái người máy A Mộc, sản lượng còn chưa nhất định có thể bảo đảm. Không phải ta vấn đề, là thành Bắc Trấn căn cơ quá kém. Nếu như có hoàn thiện đồng bộ công xưởng, sau đó sẽ tiến hành lắp ráp nói, ta có nắm chắc đem bây giờ năng lượng sản xuất tăng lên nữa 10 lần, thậm chí 20 lần. Ngô Ưu bất đắc dĩ vuốt tay, không phải nàng không muốn sản lượng, là thật không làm được. Một ngày có thể đạt tới 500 chiếc người máy A Mộc sản lượng, đều là ở khắc phục rất nhiều khó khăn điều kiện tiên quyết mới có thể đạt tới. Ông chủ, chúng ta không thể cuống cuồng. Lý Chí nghe Ngô Ưu nói, trước sững sốt một chút, sau đó mới gật đầu nói, không sai, ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể cuống cuồng. Rất nhiều chuyện đều phải từng bước một tới. Bước chân quá lớn, dễ dàng kéo đến chứng. Thứ nhất chiếc người máy A Mộc bị sản xuất ra, cũng không có để cho lý trí cùng quá lâu. Dựa theo một ngày 500 chiếc sản lượng tính toán, một giờ đại khái có thể sản xuất 20 chiếc cỡ đó. Sản xuất thứ nhất chiếc người máy A Mộc chỉ cần 3 phút thời gian. Người máy A Mộc đi xuống sản xuất tuyến, số thứ tự 01, đợi nghe chỉ thị, nhìn trước mặt đi tới người máy A Mộc. Lý Trí quay đầu nhìn xem Tiểu Thu, bé gái cũng đúng lúc xoay lại, trợn to mắt nhìn về phía hắn. Cảm giác như thế nào? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Tiểu Thu giống như một như cụ non phải, lầm bầm câu, thật là ngu nha, quả thật rất ngu. Cho người cảm giác duy nhất chính là rất ngu. Bản thân người máy A Mộc chính là thuần mộc chế tạo. Chợt vừa thấy, hãy cùng gỗ hợp lại tụng lại vậy. Cánh tay là phe ủng hộ hình dài, trường điều trạng, bắp đùi cũng là hình vuông vức, trường điều trạng, thậm chí liền đầu, đều giống nhau, xếp gỗ gom góp, ngươi có thể thấy ta sao? Lý Trí hướng người máy A Mộc hỏi. Số thứ tự 01 người máy A Mộc trả lời, đúng vậy, ta có thể cảm ứng được các ngươi tồn tại. Ta hữu hiệu cảm ứng khoảng cách là 300 mét. Vượt qua 300 mét, năng lực cảm ứng hạ xuống 80%. Thuần cảm ứng, Lý Trí rất buồn bực, người máy A Mộc là làm sao làm được? Không chỉ là ánh mắt, còn có thanh âm là từ nơi nào phát ra đâu? Đem người máy A Mộc chế tạo bản vẽ lấy tới, ta tới xem một chút, Lý Trí phân phó nói. Ngô Yêu xoay người hướng công xưởng người phụ trách nháy mắt ra dấu. Đối phương lĩnh hội, tung tăng chạy tới, cho Lý Trí cầm bản vẽ đi. Ông chủ, có vấn đề gì không? Ngô Yêu nghi ngờ hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, đem Tiểu Thu trước để xuống, mặt không cảm giác nói, không có vấn đề gì quá lớn, chính là xấu xí một chút, xấu xí một chút. Ngô Yêu không nói, sau lưng mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Xấu xí, đúng là xấu xí, có thể cái món này, người máy A Mộc, trên bản vẽ chính là cái này bộ dáng đi, hậu kỳ có thể chế biến xử lý. Lý Noãn Xuân ở phía sau tiếp lời nói, hậu kỳ xử lý. Lý Trí nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng đối phương vẫy vẫy tay, tỏ ý đối phương tới, chờ thêm tới sau này hỏi, ý ngươi là, bây giờ, người máy A Mộc, chẳng qua là đạo thứ nhất thứ tự làm việc, phía sau, còn phải lại tinh chế biến mới được, hẳn là dáng vẻ như vậy đi. Lý Noãn Xuân cũng không dám khẳng định, nàng bình thường không nói nhiều, cũng chính là Lý Trí hỏi nàng, nàng mới sẽ mở miệng nói. Rất nhanh, công xưởng người phụ trách liền đem người máy A Mộc sản xuất bản vẽ cầm tới. Trên bản vẽ, rõ ràng ghi chú, chế tạo người máy A Mộc, 90% là vật liệu gỗ, 5% là động lực hệ thống nhiên liệu, 5% là trung tâm điều khiển hệ thống. Mặc dù đều là vật liệu gỗ, có thể cũng không có nghĩa là một tấm gỗ đầu bỏ vào liền có thể sinh ra một cái người máy A Mộc đi ra. Những thứ này gỗ cần muốn chế tạo ra chuyên môn linh luyện. Những thứ này linh luyện thông qua nữa phức tạp thủ đoạn, lấy trung tâm điều khiển internet liên tiếp, thông qua động lực hệ thống nhiên liệu khởi động, lấy đạt tới tỉnh lại mục đích. Nói trắng ra, vậy người máy đều là dùng kim loại chế tạo linh luyện, mà người máy A Mộc là bằng gỗ linh luyện. Nhỏ như vậy khác biệt, nhưng là nó cũng cần các loại truyền đường đi mới có thể đem động lực và trung tâm óc internet liên tiếp chung một chỗ kích hoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http